Sự giáo huấn của ân sư, do Thích Hằng Hiền viết. Khi mới xuất gia, tôi rất tự hào về sự tỉnh thức của mình lúc ngồi thiền, trong khi các vị khác bị ngủ gục. Nhưng sau đó nghiệp chướng lại đến với tôi, vì mỗi khi ngồi xuống lại bị gục ngay, rồi nó trở thành một vấn đề lớn. Thời đó chúng tôi mỗi khi gặp vấn đề gì đều có cơ hội thưa hỏi với sư phụ. Bởi tôi rất quan tâm đến việc mình bị hôn trầm trong lúc tọa thiền, nên tôi thỉnh cầu xin sư phụ giúp đỡ. Dĩ nhiên công phu tọa thiền là do sự tự luyện tập ở mỗi người, chứ không có một công thức huyền diệu nào để làm cho được dễ dàng. Tuy nhiên, sư phụ đã dùng một phương pháp không tầm thường để giúp tôi. Vốn là lần đó trên chuyến xe buýt đi Los Angeles, vì trong tình trạng tuyệt vọng không tìm ra lối thoát, nên tôi đã phát nguyện trước đại chúng là sẽ không ngủ gục lúc ngồi thiền. Vừa nói xong, có một huynh đệ liền nói với tôi cùng mọi người rằng tôi không nên phát nguyện vì tôi sẽ không làm nổi. Lời nói đó đã khiến trong tâm tôi có mối nghi ngờ, và tôi đã không làm nổi theo nguyện vọng của mình. Bởi không làm nổi nên trong cuộc sống cũng như sự tu hành của tôi bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề phiền phức. Lúc chuyện xảy ra khó mà giải thích được đó là chuyện gì. Ngay trong tình cảnh như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ theo những chiều hướng khác nhau. Nhưng khi suy ngẫm lại sự việc đã qua, thì đó có thể chỉ là phần thay đổi trong tiến trình vượt khỏi cảnh khó khăn. Lúc đó ni chúng thường luân phiên nhau về trú ngụ tại chùa Kim Luân ở Los Angeles, tiểu bang Cali. Mỗi tháng sư phụ đều về chùa Kim Luân một lần, đồng thời cũng là dịp cho chúng tôi cùng theo xe để đến hoặc trở về. Cũng may là lúc phiên tôi xuống đó thì không phải đi bằng xe hơi mà là bằng xe buýt, nên có thêm nhiều người cùng đi. Lúc đó chắc là khoảng đầu năm 1980. Tôi không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng là lúc mà chùa Kim Luân còn tọa lạc ở đường số 6 thành phố Los Angeles. Khi tôi mãn kỳ hạn ở chùa Kim Luân, tôi lại may mắn được trở về bằng xe buýt. Nói may mắn bởi vì tôi luôn mang theo nhiều đồ đạc mỗi khi đi đây đó, nên khi về cũng cần đem về. Lần này có xe buýt trở lại trong chuyến về, nên tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Tuy nhiên vào sáng thứ hai, lúc lên xe buýt, sư phụ đột nhiên thông báo lớn tiếng cho chúng tôi nghe với giọng nói không vui là tôi không được phép lên xe. Vì lý do gì? Sư phụ bảo tôi và tất cả những người đến để đưa tiễn ngài cùng những vị theo xe về rằng xe buýt này sẽ không chở người làm biếng như tôi, người mà ngủ gục ngay khi cô ta ngồi xuống. Bởi vậy xe buýt khởi hành mà không có tôi. Tôi bị ở lại Los Angeles với nỗi lòng kinh ngạc và hổ thẹn vô cùng. Thật ra hôm đó trời rất trong đẹp, ánh nắng chứa chan vùng Los Angeles, và chùa Kim Luân tràn ngập bầu không khí vui vẻ tốt lành từ chuyến thăm viếng của sư phụ. Nhưng tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Tôi không muốn nghĩ đến là mình phải làm gì, mà chỉ biết trở về phòng nơi tôi đã ở trong tháng qua để ngồi thiền. Quý vị có thể tưởng tượng rằng lúc đó tôi đã không ngủ gục không? Tôi chỉ lo phản tỉnh lại sự nhu nhược và thiếu quyết tâm của mình với nỗi lòng hối hận sâu xa. Khoảng nửa tiếng sau đó, chúng tôi nghe có tiếng xe trong sân đậu. Thì ra xe buýt đã quay đầu trở lại, và cuối cùng tôi đã được phép lên xe. Sau này nghe các sư cô kể là khi xe buýt chạy được một khoảng trên xa lộ, thì sư phụ bảo tài xế quay về Kim Luân để rước tôi. Tôi nghĩ đối với những ai không có kinh nghiệm về sư phụ thì khó mà biết rằng ngài đã dùng bao khí lực và tâm sức vào việc giáo hóa chúng đệ tử. Khi tôi nhận sự giáo hóa đó cùng với bao sự dạy dỗ tương tự, tôi liền tập trung mạnh mẽ thẳng vào tình cảnh ấy ngay. Hồi tưởng lại, tôi biết rằng không thể hình dung hết được sự từ bi của sư phụ cùng biết bao sự giúp đỡ của ngài để tôi vượt qua lúc khó khăn bằng cách cho xe buýt chở đầy người chạy đi một khoảng xa rồi quay trở lại. khiến tôi buộc lòng cảm thấy xấu hổ, rồi cho tôi niềm vui khi được tha thứ. Và tôi tin chắc rằng sư phụ quan tâm rất nhiều về việc tôi có tu hành hay không. Sư phụ đã không ngừng đáp ứng lời cầu giúp của tôi qua một màn kịch với bài học sâu sắc khó quên. Còn bao người khác cũng có thể học được giống như vậy. Cũng khó mà tính hết, nhưng chắc chắn là họ phải có phần trong sự dạy dỗ này. Tôi vốn rất chậm chạp, nên có lẽ phải trải qua một thời gian dài mới có thể không bao giờ ngủ gục khi ngồi thiền. Nhưng tôi đã tiến bộ hơn sau bài học không thể nghĩ bàn đó. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy nhất định là tôi đã trồng xuống chủng tử gì rồi, để trải qua một thời gian dài mới mọc lên được. Cũng chính vì lẽ đó, nó sẽ đem lại cho tôi nguồn sức mạnh để hoàn thành nguyện vọng không thể làm nổi của mình, là không kiêu mạn mà phải khiêm nhường và biết ơn.